Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 474, lau lau lưng. Trong rừng hoang, đống lửa chập chờn, mê người thịt nướng mùi thơm tại trong đêm tràn ngập. Chập chờn bên cạnh đống lửa, mỹ nhân rơi lệ, nước mắt như mưa, quyến rũ mê người. Linh Khê thân thể mềm mại co quắp, phiếm hồng đôi mắt đẹp mang theo vài phần sợ hãi nhìn chăm chú lên trước mặt như một con đại hôi. Lang một dạng nhìn mình chằm chằm thanh sam thân ảnh, vừa rồi Tiêu Hàn cứu nàng trong lòng nàng dựng thẳng lên cao lớn hình tượng nháy mắt sụp đổ. Rất có loại mới vừa ra ổ sói lại vào gan bàn tay cảm giác. Thế giới này vẫn là không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Thoạt nhìn như người tốt, người chưa chắc liền là người tốt à. Không phải sao, trước mắt vị này dáng dấp hình người dáng người ra hỏa liền là một cái sói đội lốt cừu. Ngươi sao có thể dạng này? Linh Khê nhô lên mấy phần dũng khí. Phiếm hồng đôi mắt đẹp trừng mắt Tiêu Hàn. Hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới xuất thủ cứu mình ra hỏa đảo mắt liền sẽ biến thành dạng này. Lại muốn đem nàng thu làm nha hoàn. Hơn nữa còn có khả năng đem chính mình bán đi đổi tiền. Quả thực đáng giận, mau ăn, cố mà chân quý cuối cùng này một đêm làm đại tiểu thư cơ hội. Bắt đầu từ ngày mai, người chính là của ta theo bên mình nha hoàn có thể. Sau này ẩm thực sinh hoạt thường ngày liền từ ngươi đến hầu hạ. Tiêu Hàn đem một sâu thịt nướng, đưa tới Linh Khê trước mặt, không ăn. Linh Khê đem khuôn mặt nghiêng đi, biểu thị kháng nghị của mình, vẫn rất có nóng nảy. Ngươi nói thêm câu nữa không ăn, có tin ta hay không đem ngươi cho giải quyết tại chỗ. Tiêu Hàn tại Linh Khê trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua. Linh Khê thân thể co rụt lại thân thể mềm mại run rẩy. Tự nhiên là minh bạch Tiêu Hàn chịu giải quyết tại chỗ là có ý gì. Lập tức Tiêu Hàn lần nữa đem thịt nướng đưa tới Linh Khê trước mặt. Nói, thế nào, bây giờ nghĩ không muốn ăn. Bức bách tại Tiêu Hàn dâm uy. Linh Khê phiếm hồng mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn. Giận không dám nói gì. Bất quá vẫn là đưa tay nhận lấy thịt nướng. Ngoan, Tiêu Hàn cười cười. Lập tức lấy ra một bầu rượu. Tự mình ăn uống, ngươi có thể tha cho ta hay không? Linh Khê cẩn thận nói ra, như thế tốt theo bên mình nha hoàn, sao có thể tùy tiện buông tha. Tiêu Hàn con mắt nhìn tới, cười nói, ta sẽ không hầu hạ người. Linh Khê nói, sẽ không hầu hạ, có thể học, nếu như học không được, vậy liền bán đi ngươi đổi tiền. Tiêu Hàn nói, ngươi. Linh Khê có chút không nói gì, nhất thời nói đình trệ. Gia hỏa này quá ghê tởm, bất quá nàng cũng là không thể làm gì. Thực lực của người này thật là đáng sợ, muốn chạy trốn căn bản là chuyện không thể nào. Nghĩ đến chỗ này, Linh Khê cũng chỉ có ở trong lòng thầm mắng hỗn đản này. Nhìn xem cái kia một mực trừng mắt lấy chính mình, trong cái miệng nhỏ nhắn còn đang không ngừng nói thầm thiếu nữ. Tiêu Hàn cười cười, uống miếng rượu, rằng giặc nói ra, cùng ở bên cạnh ta, ngươi sẽ không lỗ lả, chí ít là có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Nếu ngươi một người, chắc chắn không thể thoát khỏi Phật cổ tộc truy sát, sau cùng hạ tràng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Cùng ở bên cạnh ta, ngươi không chỉ sẽ không chết, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Nghe vậy, Linh Khê mỹ mâu chớp chớp, cũng không có mở miệng phản bác. Lời này cũng không phải không có đạo lý. Tựa thực lực của nàng muốn trốn qua Phật cổ tộc đuổi giết thực khó khăn. Chỉ bất quá để nàng mỗi ngày hầu hạ một vị nam tử. Tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận. Ai biết gia hỏa này có thể hay không nói lên cái gì vô lễ yêu cầu đây. Chỉ cần ngươi không cho ta là một chút chuyện quá đáng, ta có thể tiếp nhận. Linh Khê nói ra, ta không phải tại thương lượng với ngươi. Từ tối nay trở đi, ngươi chính là của ta theo bên mình nha hoàn. Ta ta nói để ngươi làm gì, ngươi liền phải làm cái gì? Tiêu Hàn nói ra. Linh Khê trừng mắt Tiêu Hàn, giận là không dám nói gì. Trong cái miệng nhỏ nhắn tại toái toái niệm ăn no nê. Sau đó Tiêu Hàn lại thay Linh Khê chữa thương, bị đuổi giết trên đường. Linh Khê nội tạng bị trọng thương, mặt ngoài thân thể cũng là có mấy chỗ vết thương. Tiêu Hàn lại lấy ra mấy cái cao giai đan dược cho Linh Khê phục dụng. Tiêu Hàn trên mình thứ không thiếu nhất chính là loại này cao giai chữa thương đan dược. Cuối cùng phía trước đánh cướp không ít, phục dụng đan dược phía sau, Linh Khê tại trên đất ngồi xếp bằng, Tiêu Hàn thì là ngồi tại phía trước, dùng đế tịnh quyết tịnh hóa lực lượng thay nàng ôn dưỡng trọng thương nội tạng. Đi qua Tiêu Hàn một phen điều trị, Linh Khê trạng thái cũng là so trước đó tốt hơn nhiều. Trên gương mặt xinh đẹp khôi phục khí sắc, mấy phần đỏ ửng ẩn hiện, tự có một phen mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn xem ngồi tại trước mặt nghiêm túc thay mình chữa thương Tiêu Hàn, Linh Khê lập tức lại cảm thấy gia hỏa này tựa hồ không hư hỏng như vậy. Chỉ bất quá nghe được Tiêu Hàn phía dưới một câu, nàng khuôn mặt liền nháy mắt đen lại, là nàng suy nghĩ nhiều. Cởi quần áo ra, Tiêu Hàn nói ra, ngươi muốn làm gì? Linh Khê thân thể mềm mại về sau co rụt lại, hai tay vây quanh ở trước ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Gia hỏa này vừa rồi chữa thương thời gian còn một bộ chính nhân quân tử dáng dấp, không thể tưởng được nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình. Trên lưng ngươi, trên cánh tay đều có tổn thương, ngươi không cởi quần áo ta xử lý như thế nào vết thương? Tiêu Hàn đương nhiên nói ra, ta tự mình tới liền tốt. Linh Khê vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem Tiêu Hàn, đến chết vẫn sĩ diện, bất quá, tùy theo ngươi. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, trực tiếp đem bình thuốc cùng băng gạc ném đến Linh Khê trước mặt. Sau đó thân hình hắn lóe lên, lướt đến một gốc cổ thụ trên nhánh cây, tùy ý nằm ở phía trên bắt chéo hai chân, chắp hai tay sau ót, ngửa mặt nhìn xem treo ở chân trời trăng sáng, tự nhiên tự tại, vạn cổ trời cao, một khi phong nguyệt, tự có người rảnh rỗi đến thưởng. Linh Khê ngẩng đầu nhìn một chút trên cây Tiêu Hàn, chừng lưng phía sau, liền cầm bình thuốc đi vào trong rừng, chính mình đi xử lý vết thương. Hồi lâu, Linh Khê mới từ trong rừng đi ra, trơn bóng cái trán có mồ hôi lạnh, chính như Tiêu Hàn nói tới như vậy, chính mình bôi thuốc là khổ thân. Sớm đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền khởi hành rời đi Bắc Thương Đại Lục. Lúc này, trên cây truyền đến Tiêu Hàn âm thanh, Linh Khê gật đầu, tự nhiên cũng muốn sớm đi rời đi nơi này. Cuối cùng có Phật cổ tộc người vẫn lạc ở đây, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có người tra được nơi này. Khối đại lục này hoàn toàn chính xác không nên ở lâu. Một đêm này, Linh Khê tại bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi, Tiêu Hàn ở trên nhánh cây nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, trời có chút sáng lên, trong rừng dâng lên sương mù nhàn nhạt, thỉnh thoảng nghe đến trong rừng có linh thú gầm rú, chỉ bất quá không dám tới gần nơi này. Linh thú cảm giác nhạy bén, ở đây bọn chúng đã nhận ra cực độ khí tức nguy hiểm. Linh Khê thanh tỉnh lại, nhìn thấy trên nhánh cây Tiêu Hàn vẫn còn ngủ say bên trong. Nàng trong cái miệng nhỏ nhắn lại tại nghĩ linh tinh lẩm bẩm lấy. Sau một lúc lâu phía sau, Tiêu Hàn mới từ trên cây lướt đi, lập tức móc ra một cái thùng gỗ, bên trong đầy nước, phất tay ở giữa, trong thùng nhiệt độ nước lên cao, chuẩn bị ngâm cái nước nóng. Nha đầu, tới thay ta thay quần áo, đối đãi ta tắm rửa xong liền xuất phát. Tiêu Hàn đi tới Linh Khê trước mặt, duỗi lưng một cái, uể oải nói ra, thay ngươi thay quần áo. Linh Khê biểu lộ có chút kinh ngạc, thay một vị nam tử thay quần áo, thế nào nhanh như vậy liền quên ngươi là ta theo bên mình nha hoàn? Tiêu Hàn con mắt nhìn tới, chính ngươi không phải có tay à? Chính ngươi đến. Linh Khê khuôn mặt nghiêng đi, nhếch miệng, bất mãn nói ra, nếu như mọi thứ đều muốn ta động thủ, vậy ta muốn ngươi nha hoàn này làm gì? Tiêu Hàn nói, Linh Khê nghiêng đầu qua, trong miệng hừ lạnh, không để ý đến Tiêu Hàn. Cái này không phải nha hoàn a, đây quả thực là tổ tông a. A, tính toán, vốn muốn tìm cái nghe lời theo bên mình nha hoàn hầu hạ. Xem ra không cần trông chờ. Đã như vậy, vậy liền đem ngươi cầm lấy đi bán đi a. Ngươi nói là bán cho hoàng cung nội viện đây, vẫn là bán vào thanh lâu đây? Ân, để cho ta ngẫm lại. Như ngươi như thế có nóng nảy, hơn nữa còn có chút thực lực nha đầu, ta cảm thấy vẫn là bán vào thanh lâu tương đối kiếm lời. Đến, liền quyết định như vậy. Tiêu Hàn tự mình nói xong, nhìn một chút, bao nhiêu người tinh minh con buôn. Ngươi, Linh Khê hàm răng cắn môi đỏ, mỹ mâu mạnh mẽ trừng mắt Tiêu Hàn, bất quá vẫn là tự giác đi tới Tiêu Hàn trước mặt. Lấy ra hỏa này tính khí, nếu là không nghe lời, nàng thật rất có thể bị bán vào thanh lâu. Ta giúp ngươi thay quần áo được rồi. Linh Khê duỗi tay ra, bắt đầu mở ra Tiêu Hàn đai lưng. Bất quá cái kia hai tay cũng là một mực đang run rẩy. Nàng nhắm mắt lại, cuối cùng khó khăn thay Tiêu Hàn thay quần áo. Lỗ tai đều đỏ thấu. Làm nam tử thay quần áo, đây là lần đầu. Càng xong y phục phía sau, Linh Khê cũng là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Tiêu Hàn âm thanh liền nghĩ tới. Tới, giúp ta lau lau lưng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.